Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 314. Góc truyện audio.com. Đến công ty, buổi trưa, lúc ở trong phòng ăn, Vân Đoan liếc mắt liền nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô, cũng không phải do phụ nữ thích buôn chuyện mà do chiếc nhẫn kia của cô khiến người ta thấy lóa mắt. Thiên Tinh, đây là nhẫn cưới của cậu. Ừ, cô nhẹ nhàng cười đáp lại. Chỉ cần cô nhớ tới hình ảnh lúc anh cầu hôn cô tối qua thì trong lòng lại cảm thấy nồng tình mật ý. Có lẽ cũng chỉ có bọn họ mới có thể khi đang cầu hôn còn kể ra những khuyết điểm của nhau. Nhưng mà cô cảm thấy nói như vậy còn hơn ngàn câu lời ngon tiếng ngọt. Anh vốn cũng không phải là người thích nói những lời ngon tiếng ngọt nên tất cả tình cảm đều đã được thể hiện trong từng câu từng chữ nói ra rồi. Tối hôm qua anh đã quấn quýt lấy cô không ít, nhìn cái mặt xuân tình dạo dực này kia, xem ra những lời của Lý Minh đều là bậy bạ. Hạ Thiên Tinh vui vẻ cầm đũa dùng bữa. Bây giờ nhớ lại những lời Lý Minh nói hôm đó, cô đã không còn cảm thấy hoảng sợ nữa. Mình biết chiếc nhẫn này của cậu đấy. Chiếc nhẫn này là hàng limited, nghe nói trên toàn thế giới không vượt quá 5 chiếc. Bạn trai của cậu quả là có tiền mà. Lý Minh luôn cập nhật những xu hướng thời trang và làm đẹp. Phải không? Hạ Thiên Tinh không biết rõ lắm về mấy thứ này. Cô mới tới phủ tổng thống, việc cần xử lý lại nhiều, nên bình thường cô cũng không rảnh rỗi xem mấy tạp chí thời trang gì gì đó. Nhưng mà sáng sớm hôm nay nha, cậu có chú ý trên tay Tổng thống tiên sinh cũng mang nhẫn ở trên ngón áp út giống cậu không? Hai người lại đeo cùng một ngày, nếu không phải đã biết là không thể thì mình còn cho rằng hai người là một đôi đấy. Trái tim của Hạ Thiên Tinh như bị lỡ một nhịp, cô chột dạ ăn cơm. Đừng nói linh tinh, nhưng mà có vẻ như chiếc nhẫn này nhìn giống như đang rêu rao. Cô có nên cân nhắc tháo nó xuống hay không? Cô cũng không biết bốn là Bạch Dạ Kình lại mua phiên bản giới hạn. Cậu nói xem, Tổng thống tiên sinh đột nhiên đeo nhẫn cưới lên như vậy, có phải là ngài ấy đã kết hôn rồi hay không? Vân Đoan không thật sự liên hệ hai bọn họ với nhau đi. Trong lòng Hạ Thiên Tinh khẽ thấp thỏm, chỉ hàm hồ nói. Mình không nghe nói à, chắc không đâu. Cũng đúng, Tổng thống kết hôn là một chuyện lớn, không thể nào không có động tĩnh gì cả. Nhưng mà xem tình hình này, nhất định là ngài ấy đã có bạn gái mới rồi. Đến bây giờ mọi người vẫn còn đang vui vẻ bàn luận chuyện hôn sự của Tống Tiểu Thư và Tổng thống tiên sinh, nếu bây giờ ngài ấy kết hôn thì có vẻ như không phải là thời điểm tốt. Hạ Thiên Tinh không nói tiếp nữa, cô chỉ đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Nếu đã định rồi, thì chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao cả, dù sao cô cũng không vội. Cô cũng không muốn bởi vì ba mình, mà khiến cho hình tượng anh dày công tạo dựng bị ảnh hưởng. Ăn cơm chưa xong, lúc cô đi ra từ phòng ăn, thì cô nhận được một tin nhắn, là Tiểu Bạch gửi tới. Không có một lời thừa nào, chỉ là một loạt các món ăn. Nhìn cái tin nhắn này, thì có vẻ như bây giờ anh vẫn còn chưa ăn cơm chưa? Hạ Thiên Tinh không đi cùng bọn Vân Đoan nữa, mà lượn quanh phòng ăn mua cho anh mấy món ăn kia. Cô lặng lẽ ôm đồ ăn vào trong ngực, cầm văn kiện che lên, trực tiếp đi lên tầng cao nhất. Lãnh Phi đang đứng ở tầng cao nhất, thấy cô, sắc mặt của Lãnh Phi trở nên phức tạp. Hạ Thiên Tinh cũng không để ở trong lòng, cô chỉ cười đi tới, chủ động chào hỏi. Thư ký Lãnh, cô cứ trực tiếp vào đi, Tổng thống tiên sinh. Góc truyện audio.com, đang xử lý công vụ ở bên trong. Hạ Thiên Tinh gật đầu với anh, Lãnh Phi liếc mắt liền thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của cô, anh suy nghĩ rồi vẫn nằm không nhịn được hỏi. Hạ tiểu thư, cô và Tổng thống tiên sinh dự định sắp kết hôn à? Cô gật đầu, chúng tôi tính như vậy. Cô suy nghĩ rồi quay đầu nhìn Lãnh Phi, chú ý tới dáng vẻ đầy tâm sự của Lãnh Phi, cô không kiềm được lo lắng hỏi. Nếu tôi và anh ấy kết hôn thì sẽ ảnh hưởng đến đại cục của các người sao? Lãnh Phi thở dài, muốn nói lại thôi. Hạ Thiên Tinh cảm thấy có chút kỳ hoặc, đang muốn truy hỏi thêm thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Nói cái gì vậy? Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, cắt đứt đoạn đối thoại của hai người. Ánh mắt của Bạch Dạ Kình lướt qua trên người Hạ Thiên Tinh, rồi sau đó, nặng nề nhìn chòng chọc vào Lãnh Phi, ánh mắt đầy cảnh cáo. Môi mỏng mấp máy, giọng nói của anh lạnh hơn mấy phần. Hôm nay bộ tài vụ nộp văn kiện lên, cậu cũng nên chú ý vào. Lãnh Phi không dám dừng lại lâu hơn nữa, hơi cúi người. Hạ ba tiểu thư, vậy tôi đi làm việc trước đây. Hạ Thiên Tinh khẽ vốt cằm, Bạch Dạ Kình xoay người đi vào phòng làm việc trước, Hạ Thiên Tinh xách hộp đồ ăn đi theo sau lưng anh. Sau khi khép cửa lại, thì cô hỏi, em cảm thấy có vẻ như Lãnh Phi muốn nói gì với em, anh làm gì mà không cho phép cậu ấy nói. Chắc là em gặp ảo giác rồi. Anh cởi âu phục xuống, ném sang một bên, ngồi xuống trên ghế salon, không nhanh không chậm xắn tay áo lên. Hạ Thiên Tinh bày hộp đồ ăn ở trước mặt anh, không quá tự nhiên đưa tay ra, xắn một ống tay áo khác lên giúp anh. Cũng đã trễ rồi, sao anh còn chưa ăn gì? Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng oán trách một câu. Bận quá nên không kịp. Anh cầm đũa lên, bắt đầu dùng cơm. Hạ Thiên Tinh ngồi ở bên cạnh nói. Anh ăn từ từ thôi. Anh vừa dùng bữa vừa xem mấy văn kiện ở bên cạnh. Hạ Thiên Tinh ngồi ở bên cạnh anh. Hai người không nói với hai nhau câu gì, chỉ là khi anh xem xong một trang văn kiện mà muốn lật trang tiếp theo, là y đúng lúc đang bận tay ăn cơm, thì Hạ Thiên Tinh sẽ vô cùng ăn ý lật giúp anh. Toàn bộ không gian, chỉ có duy nhất âm thanh lật trang văn kiện, nhưng mà, Hạ Thiên Tinh cảm thấy không khí như vậy thật là yên bình. Cả hai không nói một lời nào, cô lặng lặng ngồi ở bên cạnh anh, cảm nhận được hơi thở của anh tản mát trong không khí, nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của anh, chỉ vậy thôi trong lòng cô cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Sau một lát, anh ăn xong bữa trưa, đặt đũa và hộp cơm sang một bên. Cầm khăn ăn, yêu nhã lau môi. Tới đây, ngồi lên đùi anh. Anh vỗ vào hai chân của mình, tỏ ý với Hạ Thiên Tinh. Làm gì? Hạ Thiên Tinh không hiểu gì nhìn anh. Bạch Dạ Kình không đợi cô tới, trực tiếp đưa tay ra ôm cô ngồi ở trên đùi anh. Cô khẽ hô lên, hai tay ôm lấy cổ của anh. Chỉ nghe anh khẽ nói. Anh vừa mới nhìn thấy trên đầu em có sợi tóc bạc, đừng lộn xộn. Tóc bạc, Bạch Dạ Kình đáp lại, rồi trực tiếp nhổ sợi tóc xuống. Anh cầm sợi tóc kia nghịch ở trên tay, Hạ Thiên Tinh nhìn lại, rầu môi nói. Gạt người, tóc bạc ở đâu ra, rõ ràng là đen mà. À, chắc nhổ nhầm rồi. Sắc mặt của Bạch Dạ Kình vẫn như thường, tỉnh dụi đặt sợi tóc ở trên bàn. Hạ Thiên Tinh cũng không chú ý nhiều, tâm tư chỉ đặt ở trên sợi tóc bạc của mình. Bây giờ mình còn chưa đến 24 tuổi đâu, sao đã có tóc bạc rồi. Khi cô đang suy nghĩ lung tung, thì cửa phòng làm việc bị người đô đin từ bên ngoài gõ, giọng nói của thư ký vang lên. Tổng thống tiên sinh, bác sĩ Phó đã. Góc chuyện audio.com, đến, để cho anh ra đi vào. Bác sĩ Phó, anh bị bệnh gì à? Hạ Thiên Tinh lo lắng nhìn anh. Không có, anh chỉ muốn hỏi về chế độ ăn uống và thuốc bồi bổ cho chú anh mà thôi, không cần phải lo lắng cho thân thể của anh. Nghe anh nói như vậy, Hạ Thiên Tinh liền an tâm, không suy nghĩ nhiều nữa. Cách chương.